Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341. Trong lòng Diệp Sâm, Hận thật sự là người chiếm nhiều nhất. Nếu không có cô, có lẽ anh đã bị chú ruột bí mật đưa ra nước ngoài chữa bệnh. Lúc đó anh mới nhẹ dạ. Thật không may, vì anh mà anh đã bị hành hạ suốt 6 năm. Và điều khiến anh không thể chịu đựng được nhất là cuối cùng khi thoát ra khỏi vực thẳm đau đớn đó, anh vẫn phải cưới cô. Châm biếm hay không? Diệp Sâm nhìn chằm chằm người phụ nữ này không nói một lời. Ánh mắt của anh giống như một thanh kiếm sắc bén đã phủ bụi nhiều năm. Anh muốn lập tức cắt mở cô ra, cho anh xem bên trong cô là gì. Hồi đó, sau khi sự việc xảy ra, anh không bao giờ gặp lại cô như một đứa trẻ nữa. Nhưng mà, hắn ăn cam đêm nay đã tròn 6 năm. Ngay từ đầu ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng nó xuất hiện cùng chiếc khăn tay có chữ. Sau đó, anh ta bắt đầu ăn. Bởi vì, tờ giấy viết thư đã nói rằng, ăn ngọt sẽ quên đi vị đắng. Ngươi có chuyện gì sao? Ngươi không đồng ý, Mộc Vân nuốt. Cô chưa bao giờ thấy anh ta như thế này. Người đàn ông này trước mặt cô luôn vui vẻ tức giận. Nếu bị khiêu khích sẽ lập tức nổi giận. Nếu nghe theo ý mình, anh ta sẽ cho bạn một mặt mũi tốt. Bao giờ lại bình yên như vậy? Thật là bình yên. Không, Diệp Sâm cuối cùng cũng lên tiếng. Chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong chốc lát, môi mỏng trắng bệch, giọng nói nặng như cắt đầy trí. Mộc Vân lại thẫn thờ. Người này bị sao vậy? Tại sao anh ta đột nhiên bị đánh băng giá vậy? Điều gì khiến anh ta khó chịu? Mộc Vân khó hiểu, nhưng mà nghe được nàng không đồng ý, nàng đã mừng rỡ rồi. Chuyện của hắn cũng không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Tốt rồi, đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc hắn. Nếu hắn muốn trở về, ta liền phái hắn trở về. Cô trấn an anh, tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của cô, người này lại lấp lửng từ chối. Không, tôi sẽ nhặt. Sau đó, anh ta lại tiếp tục dáng vẻ trên cao một lần nữa. Và bước đi với đôi chân dài của mình và đi về phía cổng. Mộc Vân nhìn thấy thì chào hai cậu con trai qua gặp bố. Sau đó khi anh chàng đi khỏi thì hai mẹ con đi lễ hội ở chung cư này. Được rồi, Dận Dận sẽ ở lại đây đêm nay. Hoan hô, sống lâu. Tiếng hoan hô cách đó rất xa. Diệp Sâm dù đã đi ra ngoài nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hoan hô bên trong. Cách chương.